Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 786, chương 464. Trên trời lão tổ nếu là xuất thủ, có thể cứu chúng ta sao? Trầm mặc một lúc lâu sau, Tề Đạo Chân mở miệng, Tạ Kinh Lan nói: "Tiên khế nan giải, mấu chốt nhất chính là chúng ta đại khái còn chưa lên trời. Bội ước sau liền đã siết đi, trừ phi thái nhất đủ mạnh lúc, chính hắn chủ động vì bọn ta bài trừ, đêm khuya." Tần Minh một đường đào vong, hắn vậy mà gặp nạn, bị một cái toàn thân đều là mắt xanh quái vật truy sát, sinh vật này có một tấm khuôn mặt già nua. Nếp nhăn chồng chất, không nói những bộ vị khác, riêng là nhăn nheo trên khuôn mặt liền có 36 con mắt. Nhìn rất là khủng bố, Tấu Minh bản thân tỉnh lại. Vừa rồi tâm tính có chút tung bay, hắn lại muốn đi tìm tòi nghiên cứu trong màn đêm lỗ máu. Muốn vào Dạ Khư đệ nhị trọng thiên, kết quả, trên trời có một cái trắng noãn tố thủ ôn nhuận như ngọc. Mang theo một cái đen kịt đại truy, giống như là đánh chuột đất, giống như đối với hắn chính là một kích, khi đó hắn vừa ngoi đầu lên. Còn không có chân chính thò vào đệ nhị trọng Dạ Khư, kết quả liền có như ngọn núi nhỏ cự truy ngang nhiên giáng xuống. Phụ cận những cái kia rơi xuống đầu người, huyết dịch, còn có bóng đen các loại đều nổ tung, thời khắc mấu chốt. Tần Minh thôi động Hoàng La Cái Tán, ngăn tại hướng trên đỉnh đầu, lại cực tốc hướng phía dưới lao xuống, cho dù như vậy, hắn cũng bị cái kia đen kịt đại chùy dư ba chấn cả người xương cốt vang lên kèn kẹt. Thất khiếu chảy máu, đầy người vết rách, kém chút nguyên địa sụp đổ, triệt để bị đưa đi. Sau đó liền có một cái hình người lão quái vật, toàn thân đều là con mắt màu xanh lam, lao xuống bên dưới bầu trời đêm, hướng về hắn truy sát mà tới. Hoàng Nhi, ngươi làm sao không được việc? Ta kém chút bị chấn nát. Tần Minh biểu đạt bất mãn, ngắn ngủi trầm mặc qua đi. Hoàng La Cái Tán mới phát ra ba động, nói: "Ta không muốn cùng ngươi nói chuyện." Nó rơi xuống phẩm giai, bị long đong trong thế tục, mà dù sao từng vì trí bảo, kết quả là bị động như vậy ngăn tại bên ngoài, húc đầu đóng mặt, chịu một chùy, quả thực không thể diện, một chút một vòng tuổi tước đoạt. Hậu phương, cái kia toàn thân đều là mắt xanh quái vật, phát ra khủng bố mà điên cuồng tinh thần ba động, mấy trăm đạo chùm sáng màu xanh lam kích xạ, hướng về Tần Minh bay đi. Tần Minh dùng mình, đây chẳng lẽ là một vị tông sư lĩnh vực quái vật? Rất khó đi đánh giá đối phương cảnh giới, bởi vì các loại thủ đoạn cùng Ngọc Kinh thống ngự phạm vi bên trong không giống với. Hắn không nói hai lời, nâng lên Hoàng La Cái Tán, cũng mãnh liệt thôi động khiến cho mặt dù phóng đại, ngăn tại phía sau hắn, oanh một tiếng, dị kim mặt dù chấn động ở giữa, Tần Minh trong miệng phun ra đi một ngụm máu, cái này mà bảo tự thân sẽ không giảm lực, bây giờ chỉ là đầy đủ kiên cố mà thôi, mấy trăm đạo chùm sáng màu xanh lam rơi vào trên mặt dù. Muốn chém số tuổi thọ, tước đoạt sinh cơ, lại những này màu lam ánh mắt thực chất hóa, thế mà biến thành xúc tu, lôi kéo mặt dù. Hoàng Nhi, chẳng lẽ ngươi và ta duyên phận đến đây là kết thúc? Liền muốn phân biệt, Tần Minh thở dài, như chuyện không thể làm, chỉ có thể vứt bỏ dù bỏ chạy mà đi, trong lòng của hắn cảm thấy nén giận. Tại đối mặt trên trời tuổi trẻ kỳ tài lúc đều một đường quét ngang, không nghĩ tới gặp gỡ Dạ Khư không hiểu quái vật, liền có nguy cơ sinh tử. Tia, A Ngôn Tia, A Ngữ. Hoàng La Cái Tán đáp lại, nếu là ở ngoại giới, nó không quan trọng, nhưng tuyệt không muốn rơi ở trong Dạ Khư. Nơi này, đồ ăn, có nghiêm trọng vấn đề, trên mặt dù. Một đầu hoa văn phát sáng, đó là nó gần đây lấy được hình xăm, vốn là một đầu pháp liên, bây giờ bị mấy chục đầu màu lam xúc tu dính chặt. Bắt đầu phát sáng, xoẹt. Ngọc Kinh lưu lại pháp liên khôi phục, xuyên qua quái vật xúc tu, lại kích xạ ra ngoài, liên tiếp đâm xuyên nó mấy chục cái con mắt, khiến cho màu lam tương dịch tiến nước bắn tới, rên lên một tiếng, tiếp lấy cùng với tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Quái vật trước tiên đào ra mấy chục cái mắt xanh, sau đó quấn theo xương lớn màu lam, quay đầu liền chạy, sau đó càng là xông lên bầu trời đêm huyết sắc lỗ thủng lớn, Tần Minh lập tức trốn xa. Thỉnh thoảng đằng không mà lên, khống chế cửu sắc kiếm sát phi hành, hắn có thể ngắn ngủi ngự không, ngựa không dừng vó, liêu ra ngoài hơn nghìn dặm, thoát ly dạ khư, lão hoàng. Người ta cũng coi là sinh tử chi giao. Tần Minh ở bên ngoài vứt bỏ đại địa bí khiếu bên trong thờ mạnh, tạm thời trở về Dạ Châu địa giới. Hoàng La cái tán ngắn gọn mà hữu lực đáp lại. Cõng nồi chi giao, nói khó nghe như vậy làm cái gì? Trước đây không lâu ta còn đưa ngươi người trên trời hồn thể. Ngươi đối với ta đã từng cười nói tự nhiên. Hạ xuống tường thụy tử khí, lại đến trăm hồn. Ngươi tại sao như vậy hiện thực? Tần Minh ngoài miệng nói giỡn, nhưng là cái trán lại toát ra mồ hôi lạnh. Đối mặt cái kia khắp cả người con mắt màu xanh lam sinh vật, quả thực quá hung hiểm. Một cái sơ sẩy, hắn thật sẽ si ết đi, tràn ngập bóng đêm thế giới. Quá mức thần bí, vô luận mảnh nào địa vực đều bao phủ mê vụ. Đều có chút không thể lý giải, Dạ Khư đệ nhị trọng thiên. Chỉ chứa hắn bốc lên cái đầu, trước hết suýt nữa bị gạt bỏ, Tần Minh tính ra thời gian chờ một đêm. Xác định Dạ Khư bên trong đã hừng đông, trở về bình thường. Hắn mới lần nữa tiến vào, nên đi cùng hai cái trung thành tuyệt đối thủ hạ gặp mặt, biển sâu. Tạ Kinh Lan cùng Tề Đạo Chân làm theo y trang. Tìm được thượng cổ đại năng còn sót lại động phủ, quanh quẩn một chỗ ở bên ngoài, lại bọn hắn phát hiện sớm có cao thủ khác tại phụ cận ẩn hiện, các vị. Nơi đây rất là thần bí, chúng ta nên liên thủ. Có một đầu hải yêu đề nghị, Tạ Kinh Lan cùng Tề Đạo Chân xen lẫn trong bầy quái vật. Đi cùng thám hiểm, cảm thấy dạng này nước chảy bèo trôi tương đối ổn thỏa. Tháng qua đặc lập độc hành, vùng biển này xác thực có chút bất phàm, ngũ sắc san hô tường thành liên miên, kim bối trải đất, to bằng đầu người Minh Châu chiếu sáng. Đáy biển chỗ sâu lại có thất thải cung khuyết, tựa như ảo mộng. Cuối cùng, một đoàn người đều đào được đại dược, thậm chí có thể diên thọ hơn 10 năm hỏa hồng trái cây. Ngoài ra bọn hắn còn phát hiện hóa long trì. Một đám hải quái đều bởi vậy điên cuồng, mà cái này cũng chưa tính khu vực hạch tâm. Tại đáy biển kia cung khuyết chỗ sâu, có cổ lão tiên thụ cành lá rậm rạp, hư hư thực thực kết lấy trong truyền thuyết địa tiên quả. Càng nắm chắc hơn cỗ địa tiên di thuế trông coi cửa cung, Tạ Kinh Lan cùng Tề Đạo Chân đều kinh hãi. Cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Chẳng lẽ bọn hắn nghịch thiên cải mệnh cơ hội tới? Bọn hắn tương đối cẩn thận, không có lập tức tiến lên, tương phản đang lùi lại. Nhưng mà rất nhanh bọn hắn liền ngạc nhiên, mặc dù đi vào ngoại bộ khu vực, cuối cùng cũng không có tránh đi biến cố. Trên thực tế, khi bọn hắn xa xa nhìn thấy mảnh này động phủ lúc, liền đã mang ý nghĩa chạy thoát không được. Phương viên trăm dặm đều có vấn đề, bao trùm lấy pháp trận, Tạ Kinh Lan cùng Tề Đạo Chân hồn bay phách lạc. Cả người đều tê, các ngươi vì chủ nhân mà sống, vì chủ nhân mà sinh. Từ nay về sau, các ngươi mệnh rơi nơi đây, đem hết khả năng, vì phục sinh chủ nhân mà cố gắng. Ý thức hải của bọn hắn bên trong xuất hiện một tấm màu đen, quang chỉ. Đã đạt thành một loại khế ước. Tất cả đều bị bách thần phục với mảnh này cổ động phủ. Tạ Kinh Lan cùng Tề Đạo Chân cả người cũng không tốt. Một ngày một đêm mà thôi, liên tiếp bị gieo xuống hai loại khế ước. không có so đây càng hắc ám cùng không hợp thói thường đáng sợ sự cố. Bọn hắn thế mà bị song trọng nô dịch, chủ yếu cũng là bởi vì tiên khế phù văn chỉ còn sót lại 7 thành, cho nên màu đen khế văn chui chỗ trống đồng dạng có hiệu lực. Hết chương.